dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 106, sau lại một, Byron tử tước, Nga không, hiện tại đã là Byron hầu tước, gần nhất khí phách hăng hái, đi đường uy vũ sinh phong, hắn vô pháp không cao hứng. Ở Clayton gặp được đại hoàng tử khi, nguyên tưởng rằng toàn bộ gia tộc đều sẽ đi theo song đời. Không ngờ trải qua kịch liệt cuộc đua, cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế cư nhiên là đại hoàng tử. Mà hắn, cũng bởi vì dốc lòng chiếu cố có công, bị phong làm hầu tước. Mấy tháng trước, ban ngày lo sợ bất an, buổi tối chỉnh túc mà làm ác mộng, rất sợ người nhà xảy ra chuyện. Nơi nào dự đoán được chính mình sẽ có hôm nay phong cảnh. Byron hầu tước càng là hồi tưởng, khóe miệng càng là ngăn không được giơ lên, cốc cốc cốc có người gõ vang thư phòng đại môn. Byron hầu tước thanh thanh giọng nói, tiến vào cửa phòng mở ra, quản gia đi đến trước mặt, trong tay cầm phong thư kiện. Đại nhân, đây là Victoria tiểu thư gửi trở về thư từ, lấy tới ta xem. Simonser, Byron hầu tước tâm tình. Không tồi, quản gia theo lời đệ thượng. Thư từ mở đầu, Victoria công bố nghe được phụ thân thăng tước tin tức, muốn hỏi có phải hay không thật sự. Trung gian, nàng uyển chuyển nhắc nhở, ít nhiều chính mình nhắc tới Clayton, bọn họ mới có thể ở thỏa đáng thời gian tổ chức thương đội đi trước. Cuối cùng Tắc Hàm xúc tỏ vẻ, chính mình còn thiếu vài món ma pháp vật phẩm trang sức. Nhưng là đỉnh đầu khẩn, mua không nổi, nếu có người nguyện ý vay tiền. Vậy thật tốt quá, vốn là thăm hỏi thân nhân thư nhà, ngạnh sinh sinh bị viết tràn ngập tiền tài hơi thở. Đứa nhỏ này, thiếu tiền cũng không nói sớm. Byron hầu tước tâm tình cực hảo, nhìn cái gì đều thuận mắt, đi, chuẩn bị 500 cái đồng vàng. Lúc sau cùng hồi âm một khối gửi đến học viện hoàng gia chủ quản. Ngoặc kép chấm hỏi, ngày trước kia cũng không phải là nói như vậy. Sao sao Vera bán đấu giá sở, Austin công tước, đã lâu không thấy, bên trong thỉnh thủ tịch cung đình Pháp sư Anas. Ai nha, thật là khách ít đến. Dược tê đại sư August, giám định đại sư Nancy, các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau lại đây? Tiểu điếm thật là bông tất sinh huy, dốc nhiệt tình mà cùng mỗi một vị khách hàng chào hỏi. Một khuôn mặt cười cơ hồ sắp cứng đờ, chủ quản lặng lẽ thò qua tới, buồn bực nói, lão bản, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trong một đêm, Vera bán đấu giá sở thành hương hoa hoa, phàm là vương đô kêu thượng danh hào đại nhân vật, đều sẽ chủ động chạy tới tham gia đấu giá hội. Vòng là chủ quản có 20-30 năm công tác kinh nghiệm. Cũng có chút xem không hiểu thế cục. Michelle bệ hạ trước mặt mọi người khen ngợi chúng ta cửa hàng rèn đại sư tay nghề hảo. Những người này có thể không cho mặt mũi sao? Gióc thấp giọng đáp lại. Michelle bệ hạ, sao có thể? Chủ quản kinh hô, gióc mặt vô biểu tình. Thầm nghĩ trong lòng, như thế nào sẽ không? Bọn họ cùng đại sư là hợp tác quan hệ. Đại sư cùng đại điện hạ là một đám, bốn bỏ năm lên bọn họ chính là đại hoàng tử phái. Hiện giờ đại hoàng tử kế vị, bán đấu giá sở nhưng còn không phải là đi theo thơm lây. Chẳng qua trong đó nguyên do không hảo nói tỉ mỉ, dốc bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, lại có khách quý tới cửa, còn không mau đi nghênh đón, chủ quản chỉ phải tạm thời vứt bỏ trong lòng nghi hoặc. Một lần nữa công việc lu bù lên, sao sao Clayton, người tới nột, cứu mạng A, một người nhà thám hiểm cõng đồng bạn, thẳng đến Alice dược tây cửa hàng, thương hoạn quần áo bị máu tươi sũng nước, lộ ra loại không bình thường màu đỏ sầm ni. Giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh, tiến khí nhiều, ra khí thiếu, môn bị phá khai. Fanny vô cùng bình tĩnh mà xem qua đi, ngài hảo. Trước mắt trong tiệm mượn LV, 55 Quang Minh Pháp Sư. Xin hỏi hay không yêu cầu pháp thuật trị liệu? Quang Minh Pháp Sư, người tới sửng sốt, đúng vậy, Fanny gật gật đầu. Không nhanh không chậm mà giải thích nói. Khôi phục dược tề liên tục bán khánh, cung không đủ cầu, vì thế phá lệ mời Quang Minh Pháp Sư, nếu không phải ra ngoài thám hiểm. yêu cầu tùy thân mang theo dược tề, kiến nghị thuê pháp sư tiến hành trị liệu, chỉ cần có thể đem người chữa khỏi. Như thế nào đều được, nhà thám hiểm sảng khoái đáp ứng. Fanny hướng một bên pháp sư gật gật đầu, lập tức có người tiến lên, hỗ trợ đem thương hoạn đỡ hảo. Quang Minh pháp sư niệm khởi chú ngữ, huy động pháp trượng, chỉ chốc lát sau, màu trắng quang mang rơi xuống. Người bệnh trên người miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Thấy đồng bạn thoát ly nguy hiểm, nhà thám hiểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, hắn vừa định mở miệng, lại một người vọt vào cửa hàng. Nhìn quanh bốn phía, người nọ thất vọng không thôi. Đã quên trước thời gian tới dược tề cửa hàng xếp hàng. Khôi phục dược tề lại bán hết phải không? Fanny chỉ cười không nói. Nhà thám hiểm nửa ngày nói không ra lời. Hắn liền nói trong tiệm như thế nào không ai xếp hàng. Nguyên lai dược tề bán hết. Cho nên, nếu khăng khăng tuyển uống dược trị liệu, chỉ có thể đi nhà khác cửa hàng mua. Tính, vẫn là tìm Alice dược tề cửa hàng Quang Minh pháp sư đi. Mặt khác cửa hàng không tin được. Sau sau phòng thí nghiệm Money Alice nghiêm túc quan khán dược tề sư nhóm chế dược. Thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm Money, hỏa hậu qua. Hẳn là trước tiên 3 giây tắt lửa tay muốn ổn. Vừa rồi run lên hạ, nhiều hơn một giọt dung dịch thuốc bột nghiền nát không đủ tinh tế. Trọng tới, chờ đến huấn luyện kết thúc, liền công nhân mang học viên tất cả đều nằm liệt ngồi ở ghế dựa. Một bộ tinh bì lực tẫn bộ dáng, cơ sở không vững chắc, thao tác không thuần thục, phán đoán không đủ chuẩn xác, còn phải luyện nữa, Alice khách quan bình luận. Alice học viện dược tề chuyên nghiệp học sinh hết sức tò mò. Lôi kéo dược tề nhân viên cửa hàng công nhỏ giọng dò hỏi. Huấn luyện như vậy khắc nghiệt, các ngươi phía trước là như thế nào quá quan? Layla kỳ quái mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đương nhiên mà trả lời, liều mạng luyện tập, vẫn luôn luyện đến đạt tiêu chuẩn nha, hỏi chuyện học sinh mồm mép thẳng run run. Ngoặc kép, luyện bao lâu, Layla hồi tưởng một lát, không xác định nói, 3 tháng đi, nhớ lại dược tề chuyên nghiệp học sinh mỗi ngày chỉ thực tiễn 2 giờ. Nàng không khỏi bổ sung, các ngươi nói, đại khái yêu cầu tiêu phí càng dài thời gian, hỏi chuyện học sinh lòng đang run rẩy. Chế dược khi lực chú ý cần thiết độ cao tập trung. Kế tiếp hắn còn phải duy trì như vậy trạng thái. Thậm chí vài tháng, Layla không thèm để ý nói. Khổ là khổ điểm, chính là trình độ rõ ràng có tăng lên. Hết thảy đều là đáng giá, nói nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Không hề phản ứng đối phương. Hỏi chuyện học sinh nghẹn lại. Thầm nghĩ, 16-17 tuổi tiểu cô nương đều có thể làm được. Chính mình không đạo lý làm không được. Hắn bị kích khởi thắng bại dục, quyết tâm muốn so những người khác càng mau đủ tư cách. Đại gia vất vả, Alice kiểm kê hảo dược tề. Cất cao giọng nói, vừa mới bắt đầu thao tác không thuần thục, bước đi sai lầm, muốn sửa đổi tới thực khó khăn. Nếu học viện học sinh cảm thấy thực tiễn khóa quá mức vất vả. Hoan nghênh ngầm nói cho ta, này không phải học viện môn bắt buộc chính. Có thể không tham gia, lời này vừa ra, có mấy người rất là ý động, chỉ là lẫn nhau xem ánh mắt, không có một cái nguyện ý dẫn đầu ra tiếng. Lúc này, một người bỗng nhiên giống to, lĩnh chủ đại nhân miễn phí cung cấp tài liệu làm chúng ta luyện tập. Ai không tham gia ai là ngốc tử. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, một người khác hát đệm, có thể trên diện rộng tăng trưởng chế dược kinh nghiệm, vất vả cũng đáng đến. Bên cạnh, một người nữ sinh thâm chấp nhận gật gật đầu, gần nhất mấy tháng học được tri thức, so quá khứ mấy năm thêm lên còn nhiều, ai đi, dù sao ta không đi, nghe vậy, vài tên học sinh toàn thân như là bị bắt bồn nước lạnh. Lập tức bình tĩnh lại, muốn chạy dễ dàng, có thể đi liền không về được, ngẫm lại trong khoảng thời gian này học tập thành quả, có thể nói bay vọt tiến bộ tăng lên. Bọn họ không cấm đau hạ quyết tâm, thề muốn cắn chặt răng, ngạnh chống được đế, cảm ơn đại gia cổ động, Alice khóe miệng mỉm cười. Vẫn là câu nói kia, muốn chạy đi, tưởng lưu lưu, tuyệt không miễn cưỡng, Alice đại nhân, Hayden bỗng nhiên ra tiếng. cửa hàng khôi phục dược tây cung không đủ cầu. Đại gia có phải hay không nên dùng nhiều điểm tinh lực? Nhiều bị chút chữ hàng. Alice nghiêm mặt nói, cao phẩm chất dược tề, mặc kệ làm nhiều ít đều là không đủ bán. So với buồn tẻ mà chế tác chỉ một dược tề, ta càng hy vọng đại gia có thể trở thành một mình đảm đương một phía dược tề sư. Học được chế tác càng nhiều dược tề, phòng thí nghiệm một mảnh yên tĩnh. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Đang lúc Alice hoài nghi chính mình câu nào nói sai khi trong phòng ầm ầm nổ tung, ta muốn ở Alice dược tề cửa hàng công tác cả đời. Hayden giống giận, lúc ấy lấy hết can đảm nhận lời mời. Thật sự là quá tốt, Layla cảm động rơi lệ, liền tính đều có thể một mình đảm đương một phía. Ta cũng muốn làm trong đó xuất sắc nhất một cái, Isaiah đôi tay lặng yên nắm chặt. Gelman âm thầm suy nghĩ, nếu có thể một mình đảm đương một phía, hẳn là liền không cần lo lắng đói bụng đi. Học viện học sinh đôi mắt tạch một chút biến lượng, nháy mắt quên mệt mỏi, đồng thời bộc phát ra cực đại học tập nhiệt tình, như là dự kiến tới rồi tốt đẹp tương lai. Sao sao Noe xuất hiện ở Clayton trấn nhỏ trên không? Lặng lẽ thả ra tinh thần lực điều tra, vật phẩm trang sức cửa hàng sinh ý không tồi, thỉnh thoảng có người vọt vào tới báo giá, đoạt chụp, thuấn di quyển chụp số lượng hữu hạn, bán bay nhanh, đảo mắt chỉ còn lại có cuối cùng một phần, vừa vặn có hai vị khách hàng muốn, vì tranh đoạt, thiếu chút nữa đánh lên tới, may mắn sắp động thủ khi, nhân viên cửa hàng khinh phiêu phiêu nhắc nhở một câu. Trấn nhỏ cảnh nội nghiêm cấm động võ, khách nhân lúc này mới bỏ qua. Bất quá không có biện pháp đánh nhau, còn có thể so khác. Hai người thực mau thương định, quyển trục cũng chọn dùng đấu giá hình thức, ai ra giá cao, đồ vật liền về ai. Thuấn di quyển trục từ 50 cái đồng vàng một đường tiêu lên tới 130 cái đồng vàng. Trong đó một người khách nhân thật sự chịu đựng không nổi. Không thể không vẻ mặt đưa đám chạy ra cửa hàng, một người khác sắc mặt trắng bệch, không quên buông lời hung ác, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa, sinh ý tốt như vậy, hẳn là sẽ không đột nhiên đóng cửa đi. Noe phạm khởi nói thầm đi không trách hắn lo lắng, thật sự là sự tình quan trọng đại, không phải do chậm trễ, phải biết rằng, hiện giờ sở dĩ có thể một ngày tam đốn hảo hảo ăn cơm. Ít nhiều vật phẩm trang sức cửa hàng bình thường vận hành. Nếu là vật phẩm trang sức cửa hàng đình chỉ buôn bán, không cần hắn cung cấp ma pháp vật phẩm trang sức cùng thuấn di quyển trục, đại khái lại sẽ không đến ăn. Đến nay hồi tưởng lên, Noe vẫn có thể nhớ lại qua đi cạn lương thực khi dày vò. Nàng có thể hay không vì không nấu cơm, cố ý quan cửa hàng, hoặc là thay đổi người hợp tác. Noe trầm mặc một lát, thiệt tình cảm thấy nếu là Alice, có khả năng làm được, không thành, ta phải tưởng cái biện pháp. Hắn đau khổ suy tư, chính là như thế nào đều nghĩ không ra giải quyết đối sách. Lúc này, hai gã thương nhân ở đường phố trong một góc nói chuyện. Bụ bẫm cái kia lải nhải, sandwich đặc biệt ăn ngon, thật muốn làm toàn đế quốc dân chúng nếm thử. Đáng tiếc ngoạn ý nhi này không kiên nhẫn bảo tồn, mang đi cách vách lãnh địa đã là cực hạn, ai nói không phải đâu. Cao gầy cái thổn thức cảm khái, trừ phi không gian pháp sư, hoặc là có được không gian trang bị, bằng không căn bản không có biện pháp đem sandwich vận đến nơi xa, nhưng đế quốc trên dưới như. Vậy nhiều người, nhiều ít có được không gian hệ thiên phú, nhiều ít có được không gian trang bị. Ta nhận thức vài tên quý tộc, đều nói thích ăn Clayton mỹ thực, nhưng mà gia nghiệp ở nơi khác, tổng không thể cách cái mấy ngày liền hướng Clayton chạy, dùng thuấn di quyển trục cũng không có. Lời, một chương muốn 50 cái đồng vàng đâu. Đừng nói bình thường bình dân, hỗn thiếu chút nữa quý tộc đều đào không dậy nổi này tiền. Béo thương nhân tiếp lời, này vẫn là một chuyến. Phản hồi đến khác tính thời gian, nếu có thể ở lãnh địa chi gian nhanh chóng đi tới đi lui thì tốt rồi, cao gầy cái vạn phần phiền muộn, nói đến thương tâm chỗ, hai gã thương nhân nhìn nhau, đồng thời thở dài, lãnh địa chi gian nhanh chóng đi tới đi lui. Noe tâm tư khẽ nhúc nhích, lập tức có chủ ý, tác giả có lời muốn nói. Sắp kết thúc, còn có 2 chương. Sao sao tính đến 9.23 cảm tạ tư tư tâm nhị x 2 hỏa tiễn cảm tạ tư tư tâm nhị x 4. 22.647.346 lựu đạn cảm tạ ta cô ca ca x 3. Tóc đen như cũ x 3. X 2. Trà chanh x 2. Miêu miêu miêu. Tiểu LV mũ. Lưu Ly Nguyệt. Quyên Quyên. Rối gỗ. Thịnh Nhai dư phu nhân địa lôi phi thường cảm tạ sao sao tinh tuyển bình luận thăng không biết vì cái gì. Ta rất muốn đối nam chủ đầu tóc động thủ. Thăng thăng ta trịnh trọng tuyên bố ta đồng ý nam nữ chủ hiện tại ở bên nhau. Bởi vì ta muốn nhìn tân văn. Thăng thăng ta tưởng cấp Noe đưa cái mũ. Màu xanh lục cái loại này thăng thăng muốn nam chủ có ích lợi gì. Chỉ biết ăn cùng nhanh hơn văn chương kết thúc thăng thăng Clayton một cái tới liền không nghĩ đi lãnh địa. Nhưng là định cư không được thăng. Hết chương.